Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 280, em cố ý đấy, đừng vội cứu em. 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa rồi khi Bùi Phượng Chi đỏ mắt, ra vẻ muốn bóp chế Tê Diệp Ninh Uyển, trong lòng đội trưởng La không khỏi cảm thấy hả hê. Loại người cặn bã này nên bị G.I.E.C chết. Đội trưởng La siết chặt nắm đấm. Từ khi nhìn thấy Diệp Nhược Hâm thê thảm như vậy, anh đã nghĩ đến em gái mình. Đứa trẻ đó hiện giờ đang nằm trong bệnh viện, chỉ có thể dựa vào các thiết bị y tế để duy trì sự sống. Anh không biết tại sao cô em gái vốn hoạt bát đáng yêu lại ngày càng tiều tụy, không còn thích cười, thậm chí trên người luôn có vết thương. Lúc đó, sự nghiệp của La Duệ đang trên đà phát triển, không quan tâm nhiều đến em gái, nên đến nửa năm sau, khi nghe tin em gái nhảy lầu từ mẹ, La Duệ hoàn toàn choáng váng. Sau này anh mới biết, một năm qua em gái đã sống những ngày tháng như thế nào. Người mẹ đã vất vả nuôi nấng hai anh em anh từ nhỏ cũng vì tự trách mà đổ bệnh. La Duệ không hiểu, rõ ràng anh đã bắt đầu đi làm, em gái cũng sắp thi đại học, cuộc sống của gia đình sắp tốt đẹp hơn. Vậy tại sao lại đột ngột như vậy, cả gia đình tan nát? Còn những kẻ đã làm hại em gái anh lại vì chưa đủ tuổi vị thành niên mà trốn tránh trách nhiệm, chỉ cần bồi thường vài chục nghìn tệ là thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Họ đều có cuộc sống tươi đẹp, mỗi ngày đều tràn ngập ánh nắng và hy vọng. Chỉ riêng em gái anh phải nằm trong căn phòng bệnh nhỏ bé, dựa vào một chiếc máy thở nhỏ để duy trì sự sống, không biết cả đời này còn có thể tỉnh lại hay không. Những năm qua, La Duệ đã nghĩ ra không biết bao nhiêu cách, nhưng cuối cùng vẫn không thể đòi lại công bằng cho em gái mình. Từ đó về sau, cứ gặp phải những chuyện tương tự, La Duệ lại căm thù kẻ gây án đến tận xương tủy. Anh hận không thể Bùi Phượng Chi ngay trong phòng thẩm vấn bóp C, H, E, T Diệp Ninh Uyển, coi như là vì thế giới này quét sạch một mối họa. Nhưng điều nằm ngoài dự đoán của La Duệ chính là, Bùi Phượng Chi vừa rồi còn hung dữ với Diệp Ninh Uyển, đột nhiên lại véo cằm cô ta mà hôn. Hai người thì thầm với nhau vài câu, bầu không khí liền chuyển sang hướng mờ ám không thể kiểm soát. La Duệ thậm chí còn nghi ngờ, nếu không phải đang ở trong phòng thẩm vấn, hai người này có thể sẽ làm ra những chuyện còn trơ trẽn hơn. Tiếng gõ cửa cắt ngang nụ hôn của Diệp Ninh Uyển và Bùi Phượng Chi trong phòng thẩm vấn, giọng nói nhỏ nhẹ đáng thương của nữ cảnh sát trẻ vang lên. Bùi, Bùi Cửu gia, thời gian hết rồi. Bùi Phượng Chi căn bản không muốn để ý, chỉ cần nghĩ đến việc sau này 24 tiếng đồng hồ sẽ không được gặp người trong lòng. Anh liền không muốn buông cô ra, nhìn thế nào cũng thấy không đủ. Diệp Ninh Uyển muốn đẩy Bùi Phượng Chi ra, nhưng không đẩy được. Cô bất lực cắn mạnh một cái lên môi Bùi Phượng Chi, cuối cùng cũng thoát khỏi sự kiềm chế của anh. Nhìn Bùi Phượng Chi vẫn còn muốn áp sát lại, Diệp Ninh Uyển thật sự không còn cách nào khác. Được rồi, thời gian thăm hỏi hết rồi, ngoài kia có người đang giục kìa, anh mau về đi. Diệp Ninh Uyển cũng giục anh, sợ anh ở lại đây lâu, cô thật sự sẽ bị anh nuốt chừng mất. Bùi Phượng Chi đành phải lưu luyến ôm cô, vùi đầu vào hõm cổ cô hít một hơi thật sâu. Ngoan ngoãn ở đây, anh sẽ nhanh chóng đón em ra, đợi đưa em về rồi. Em cứ chờ đấy, chuyện này chúng ta chưa xong đâu. Câu cuối cùng, Bùi Phượng Chi gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh Uyển nhìn bộ dạng của anh, không nhịn được bật cười, ngón tay khẽ cào nhẹ vào cúc áo sơ mi của Bùi Phượng Chi, nói nhỏ. Tạm thời anh đừng làm gì cả, em có một việc rất quan trọng phải làm. Bùi Phượng Chi nheo mắt, nhìn chằm chằm nụ cười vô hại trên mặt Diệp Ninh Uyển. Anh hạ giọng nói, em muốn trả thù nhà họ Diệp. Anh có thể trực tiếp khiến tập đoàn Diệp Thị biến mất hoàn toàn. Em không cần phải tốn công. Những gì em muốn, anh sẽ thay em thực hiện tất cả. Nghe được câu này, Diệp Ninh Uyển không những không vui mừng, ngược lại còn hung hăng trừng mắt liếc Bùi Phượng Chi một cái, tức giận cảnh cáo anh. Chuyện này anh không được nhúng tay vào. Chuyện của nhà họ Diệp là chuyện riêng của em. Cho dù là bắt bọn họ trả nợ thì cũng phải do chính tay em đòi lại, không cần anh phải ra tay. Bùi Phượng Chi nhìn Diệp Ninh Uyển cố chấp như vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Anh vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Ninh Uyển, cách chương.